Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2937. Đế phẩm chiến thuyền, Đạo Lăng sắc mặt lập tức khó coi xuống. Tiên hồn liên là cái gì? Vô giá tiên bảo, có thể so với trường sinh dược nghịch thiên vật chất. Vật này giá trị quá kinh người ngạch, giá trị căn bản là không có cách cân nhắc. Tiên hồn liên mỗi một quãng thời gian sẽ nhỏ xuống một ít tiên hồn dịch, coi như là vạn cổ tích góp, cũng chỉ có thể ba cái người sử dụng, coi như là đại trưởng lão đều không có sử dụng tới tiên hồn dịch. Đế thành tự có đế thành quy củ, không lập xuống ngập trời đại công tích ai có tư cách sử dụng vật này. Đại trưởng lão liều mạng tà ma tư cách đã sớm được rồi. Thế nhưng lão nhân gia người đều không có sử dụng, mà là để cho đế thành thế hệ tuổi trẻ. Đạo Lăng lần này ở trên chiến trường chiến tích, đầy đủ tư cách sử dụng tiên hồn dịch. Cái này tiêu chuẩn đại trưởng lão là chắc chắn sẽ không nhường ra đi. Nhưng là thập giới những người này, hiện tại nhảy ra, linh giới, hồn giới, thậm chí tiên hỏa giới. Người nào vì đế lộ chiến lập xuống công lao lớn, bây giờ lại lấy này áp chế. Điều này làm cho Đạo Lăng phi thường tức giận. Bọn họ căn bản không phải thật tâm đối kháng tà ma, chỉ là muốn được đạo tổ bí cảnh tạo hóa. Đối với đại trưởng lão mà nói, nếu không có Đạo Lăng nhất đủ kinh thế, hắn cũng sẽ không dẫn sói vào nhà. Hắn rõ ràng Đạo Lăng chiến lực tất lại còn có dấu dốt. Một khi tiến vào đạo tổ bí cảnh, có thể nắm giữ quyền chủ động, nhưng là để cho đế lộ chiến thời gian cũng không nhiều. Mở ra đạo tổ bí cảnh bắt buộc phải là money, thật là đủ buồn cười. Đạo tổ bí cảnh là nhà các ngươi không thành. Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, ba vị quát lên. Vừa nãy là ai khiêu khích trước, hiện tại làm sao trang người câm, không dám nhảy ra sao? Cùng thế hệ giao lưu luận bàn, đạo chủ thủ đoạn quá cực đoan, tương lai bồi dưỡng đứng dậy cũng là một cái bất kính thiên địa kẻ ác. Phần quân lạnh lẽo âm trầm nói rằng, hiện tại đều bất kính tam đại giới lão, tương lai còn không phiên thiên. Ngoặc kép, ngươi tính là thứ gì, cũng dám đến phán xét ta? Đạo Lăng lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Phần Quân nói rằng, ta nói người nào đó chỉ kính ngưỡng có thể đối kháng tà ma cường giả, những người khác ta cần kính ngưỡng à? Phần Thành ba vị này sắc mặt âm trầm lại. Đạo Lăng đây là ở châm chọc bọn họ, không có lập xuống chút nào công lao, còn có mặt mũi bì tranh cướp tiên hồn dịch. Ha ha, có chút người thực sự là chỉ cho rằng giết mấy cái tà ma, liền không coi ai ra gì à? Một tôn toàn thân đen thui cái bóng tung bay mà đến, không giống như là thân thể, thế nhưng nó phi thường mạnh mẽ, trong cơ thể tựa hồ cất giấu một đoàn xé rách cửu trọng thiên hồn khí gợn sóng, cuồn cuộn, ầm ầm nổ vang. Kinh sợ toàn trường, đây tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ vô địch bá chủ. Mạnh mẽ tuyệt luân, hồn khí tựa như biển bồng bềnh, nhìn chằm chằm Đạo Lăng, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách được tiên hồn dịch, đế thành liền không sợ lãng phí như thế quý giá tài nguyên sao? Hồn vương, người xung quanh biến sắc. Đây tuyệt đối là một tôn gần như vô địch tồn tại. Nguyên thần trình độ không thể tưởng tượng nổi. Cùng linh vương những cường giả này tề danh, lần này hồn giới nhất định phải tranh thủ đến một cái tiên hồn dịch tiêu chuẩn, liền thuộc về hồn vương. Ha ha ha, Đạo Lăng cười to, chỉ điểm một chút hướng về hồn vương quát lên. Ngươi nếu là không phục, hiện tại liền lăn tới đây đánh một trận. Tiếng sấm nổ chấn động toàn trường. Đạo chủ ai cũng không sợ. Bất kỳ khiêu chiến nào cùng Y Vân hắn chỉ dùng nắm đấm nói chuyện. Muốn có được tiên hồn dịch, nào có dễ dàng như vậy. Đại trưởng lão một cái tiêu chuẩn cũng không muốn nhường ra đi. Vù, hồn vương toàn thể hồn khí bạo dũng mà ra. Con mắt của nó mở. Con ngươi màu đỏ ngòm như là hai cái hồn giới giết vực ở vận chuyển. Tản lạnh mở miệng, đạo chủ. Ta biết ngươi thật sự có tài, nhưng là ngươi nghĩ cùng ta hồn giới tranh đấu, kém quá xa, yên tâm, cùng ngươi đấu, còn không cần di chuyển cơ thể ta. Đạo Lăng liền như vậy đáp lại, để người xung quanh sững sờ, cùng hồn tộc cường giả tranh, đấu nguyên thần. Đây là muốn chết tiết tấu a, người nào không biết thiên hạ nguyên thần bí thuật. 99% xuất từ hồn tộc, A-di-đà-phật, cổ tăng miệng tụng kinh Phật, toàn thân cửu sắc Phật quang bắn ra bốn phía. Hắn biết đạo lăng nắm giữ Phật môn bí bảo, chính là Phật môn nguyên thần chí bảo, chuyên môn khắc chế hồn tộc. Ha ha, hồn giới lão lạnh như băng mở miệng, đạo chủ, người khác không thấy được. Lão phu còn không thấy được ngươi nắm giữ nguyên thần bí bảo sao? Đừng không nhiều lời, chỉ bằng vào ngươi chung quanh chém giết cường giả khắp nơi sự kiện. Đủ để chứng minh ngươi không có tư cách được bồi dưỡng. Lời này quá, đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nói rằng, chư vị ý tứ có phải là, đạo lăng là các ngươi bồi dưỡng được đến. Chuyện này quả thật lời nói vô căn cứ, liền lão phu cũng không dám nói câu nói này. Hừ, nếu là chúng ta bồi dưỡng, đem sẽ không bồi dưỡng được bất kính cường giả đạo chủ, linh giới, đại nhân vật lạnh lẽo âm trầm. Nói rằng, như vậy ngông cuồng vô lễ, vẫn là ở chư vị trưởng giả trước mặt như vậy ngôn luận. Tương lai có cỡ nào tư cách đảm đương chức trách lớn? Thống ngự đế lộ chiến cường giả thảo phạt tà ma, ta chỉ biết là lần này dị vực bá chủ đều bị đạo lăng giết sạch sành sanh. Tiên hồn dịch sự tình các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Cái thứ nhất chính là đạo lăng. Điểm này không có thương lượng. Còn cuối cùng hai cái cũng không phải ai đều có thể được. Đại trưởng lão mở miệng, để người xung quanh ồ lên, cuối cùng cũng coi như hiểu được những thế lực này vì sao làm khó dễ. Muốn đạo lăng cùng đại trưởng lão nhượng bộ, ta hồn giới tình thế bắt buộc, tiên hồn dịch đối với hồn giới tới nói quá trọng yếu. Một khi hồn vương được tiên hồn dịch, chiến lực tất nhiên sẽ tăng vọt một đoạn. Thành tựu của tương lai sẽ càng thêm khủng bố tuyệt thế. Ta chống đỡ đạo lăng. Lần này cùng dị vực một trận chiến. Đại hiển ta giới thần uy. Lẽ ra nên giao cho tiên hồn dịch tổ long giáo đi ra một tôn đại nhân vật. Khí huyết giống như biển rộng mênh mông đang thiêu đốt. Uy thế tứ phương. Nói ra lời nói phân lượng quá lớn. Lần này nếu không là tổ long đình. Trời biết sẽ phát sinh bao lớn sự. Đại trưởng lão có ý định nhường ra một phần giao cho tổ long giáo, cũng không thể nói như vậy. Nếu không có chúng ta tới chậm, sao lại tiện nghi đạo chủ? Linh giới đại nhân vật sắc mặt khó coi. Chỉ có ba cái tiêu chuẩn. Hiện tại nhìn chằm chằm khối này thịt cường giả quá nhiều. Chủ nhân ta ngày đó cũng ở đây. Nếu không có đạo chủ khư khư cố chấp, huyết tứ tử cũng tạo nên chém giết, thiên nữ cũng tới, khí thôn hồng hoang, uy thế vô cùng, như là chúng sinh chi chủ, hiển lộ hết uy nghiêm khí tượng. Lần này ta tiên hỏa giới chính là chủ lực, nếu là không chiếm được chúng ta có thể không được. Trong đại điện tranh ầm ĩ lên, đại trưởng lão phi thường đau đầu. Bởi vì đã vài ngày đều không có xác nhận hảo tiêu chuẩn. Đạo lăng trong đầu tất cả đều là lửa giận. Nguyên vốn cho là bọn họ tới trong này là vì liên thủ bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ. Ai biết là chạy tới tranh cướp tiên hồn dịch tạo hóa. Đều đừng nói, đại trưởng lão quát lạnh. Tiên hồn dịch chính là ta đế lộ chiến. Cùng các ngươi có quan hệ gì? Ngươi lẽ nào không nghĩ thông mở đạo tổ bí cảnh à? Phần Thành lạnh lùng nói. Không e ngại đại trưởng lão. Tiên hỏa, vực tự có tiên hỏa, vực gốc gác. Ha ha ha. Đại trưởng lão cười to nói, không mở ra thì lại làm sao? Chuẩn đế gần xuất quan, không cần các ngươi ra tay. Nếu không có ta lo lắng vấn đề thời gian, căn bản không cần các ngươi ra tay. Bốn phía toàn bộ yên tĩnh lại, chuẩn đế dĩ nhiên mau xuất quan. Thật, hồn tộc đại nhân vật sắc mặt âm trầm lại. Mơ hồ phát hiện đạo chủ phủ tràn ngập kinh thế đế uy. Tuy rằng phi thường hư huyễn, thế nhưng hắn nhận ra được. Trong lúc nhất thời sắc mặt biến ảo không ngừng, nói rằng, được rồi, cái thứ nhất giao cho đạo chủ, cái thứ hai ta hồn giới nhất định phải được. Đại trưởng lão nên rõ ràng vật này đối với ta hồn giới trọng yếu bao nhiêu. Đạo lăng, ngươi hiện tại liền đi tiên hồn ao sen bên trong tu luyện. Đại trưởng lão trực tiếp ra tay đem đạo lăng Nazi đi qua. Chuẩn đế khí tức chấn động những cường giả này. Từng cái do dự bất định. Đại trưởng lão cũng không e ngại bọn họ. Chỉ có điều dùng đạo tổ bí cảnh áp chế. Để đại trưởng lão một trận nổi nóng. Hiện tại khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, liền là không thể mở ra cũng không thể tiện nghi những này không làm mà hưởng ra hỏa. Đại trưởng lão, ngươi dĩ nhiên không trưng cầu ý kiến của chúng ta. Đại trưởng lão hành động này, để hồn vương những người trẻ tuổi một đời cường giả đều nổi giận. Dù sao cũng là tiên hồn dịch, ai không nghĩ đến. Nhưng là đại trưởng lão mạnh mẽ Nazi, đạo lăng tiến vào tiên hồn liên phụ kiện tu luyện. Ta cần trưng cầu à? Đại trưởng lão thái độ cũng lạnh xuống. Mấy ngày nay tiếp xúc tâm của hắn có chút hàn. Cố nhiên có chút chân tâm muốn đối kháng tà ma. Thế nhưng đại đa số đều đánh tiên hồn liên cùng đạo tổ bí cảnh chú ý. Đại trưởng lão đã chẳng muốn đối với bọn họ phí lời. Được lắm đại trưởng lão. Hồn giới những cường giả này sắc mặt phi thường khó coi. Như không phải là bởi vì đạo tổ bí cảnh, bọn họ có thể sẽ không dễ dàng nhả ra. Này đế lộ chiến bí cảnh dù sao cũng là đại trưởng lão hiện tại làm chủ. Hắn hiện tại nắm giữ quyền chủ động. Không chính là một cái đạo chủ à, hắn liền là được tiên hồn dịch rèn luyện nguyên thần, ngày sau bước vào đạo tổ bí cảnh, còn địch nổi ta giới truyền thừa cường giả à. Nói không sai, có thể vẫn còn có chút không cam lòng, đế lộ chiến thái độ có chút cứng rắn, dĩ nhiên không đem chúng ta để ở trong mắt, thích hợp thời khắc phải sửa lại quy tắc không vội. Ở quá chút thời gian, các đại giới sẽ triệt để xuất quan. Đến thời điểm, ha ha, toàn bộ vũ trụ đều là chúng ta làm chủ, chỉ là tiên hồn liên dịch tính là gì? Đến thời điểm toàn bộ tiên hồn liên đều là chúng ta, những người này trong bóng tối giao lưu. Uy thế phi thường bất phàm, cao cao tại thượng, liền là chiến lực vô cùng đại trưởng lão. Bọn họ cũng không từng để ở trong lòng. Một khi một ngày này đến, vùng vũ trụ này sẽ hoàn toàn thay đổi. Đại trưởng lão do dự bất định, cũng là lo lắng điểm này. Các đại giới kỳ thực nằm ở phong ấn trạng thái. Đến cùng là ai phong ấn? Không biết được, nhưng là có thể phong ấn những này cổ giới. Khẳng định là đại đế hạ thủ. Liên quan đến năm tháng phi thường cổ xưa, hắn suy đoán cùng cổ thiên đình có liên quan rất lớn. Lẽ nào chuẩn đế thức tỉnh, bị đại trưởng lão Nazi lúc đi ra, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, quét về phía đạo chủ phủ. Hắn cảm giác không thể, chuẩn đế sẽ không hiện tại thức tỉnh. Hắn rốt cuộc hóa đạo. Lẽ nào đế lộ chiến còn có cái khác chuẩn đế? Lẽ nào người này là hộ đạo giả? Đạo lăng nội tâm chấn động. Đế lộ chiến đến cùng có bao nhiêu gốc gác ai cũng không biết. Dị vực sắp tới, vùng vũ trụ này đi ra chuẩn đế cũng không đáng kỳ quái. Ở dị vực đại quân bên dưới, đều có vẻ hơi yếu đi. Trước tiên được tiên hồn dịch mới là vương đạo. Đạo lăng bước nhanh đi hướng phong ấn tiên hồn dịch khu vực. Chỗ kia có cường giả khắp nơi lấy tay. Bất luận người nào đều không thể tới gần. Tiên hồn liên thuộc về đế lộ chiến mạnh nhất gốc gác. Thậm chí đế binh lúc thường treo lơ lửng ở đây để phòng ngừa có người dám đánh tiên hồn liên chú ý. Đạo lăng đi mau tới đây thời điểm. Trong mắt của hắn có vẻ hoảng sợ. Trong giây lát nghiêng đầu qua chỗ khác. Thiên mục trong nháy mắt mở. Mơ hồ nhìn thấy một tòa tiền sử đi tới chiến thuyền. Khủng bố vô biên. Đế phẩm chiến thuyền. Hỗn độn cổ tình rít gào. Loại này chiến thuyền hắn mạnh nhất thời điểm đều không có kiếm được. Bởi vì này chiến thuyền quá ít ỏi. Chỉ có đại đế mới có thể nắm giữ. Hết chương.